Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 181. Vân Tiêu Đại Sư 1. Lý Vân Tiêu từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ở dưới vẻ mặt xài ra của mọi người đi lên nghênh quân đài. Một nụ cười hiện lên ở trên mặt hắn, khẽ cười nói: Ta chỉ là chỉ điểm một hồi, hai vị có thể thăng cấp, hoàn toàn là mình tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi, cảm kích này không dám nhận. Lý Vân Tiêu: Vân Tiêu Đại Sư. Con ngươi của tất cả mọi người nhất thời tan nát. Lý Vân Tiêu chính là Vân Tiêu Đại Sư. Tiểu tử này dám mặt dày tới thừa nhận, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Tần Dương cũng ngạc nhiên một hồi, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười châm chọc, không nhịn được muốn cười to lên. Lý Thuần Dương hoàn toàn biến sắc, trầm giọng quát lên: Đừng vội hồ đồ, mau mau đi xuống cho ta. Bóng người hắn lóe lên, vội vàng che ở trước người Lý Vân Tiêu. Tôn tử của hắn thật không biết trời cao đất rộng, lại dám đùa kiểu này. Nếu học sẵn một tên thuật luyện sư cấp 4, mặc dù là vũ tông cường giả, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Mỗi một tên thuật luyện sư mạnh mẽ, bên người đều sẽ có võ giả cường đại đi theo, tỉ như Nguyên Hảo có Tô Tường. Mà Tô Tường chỉ vẻn vẹn là một trong đông đảo võ giả đi theo Nguyên Hảo mà thôi. Tình nguyện đắc tội vũ tông, cũng không thể đắc tội thuật luyện sư cấp 4A. Tiểu tử này đầu óc bị ván cửa kẹp, mong hai vị đại sư chớ nên trách tội. Lý Thuần Dương lo lắng giải thích. Lý Vân Tiêu bị che ở dưới bậc thang, nghe được Lý Thuần Dương bảo hắn xuống, nhất thời, ồ, một tiếng liền đi trở về. Vân Tiêu đại sư xin dừng bước. Trương Thanh Phàm vội kêu lên, hắn cùng Hứa Hàn vội vàng xông lên phía trước, đẩy Lý Thuần Dương chặn ở trước mặt ra. Ở trước người Lý Vân Tiêu hai tay phất tay áo, chỉnh lại y quan, cung kính cúi đầu kính trọng nói: Cảm tạ Vân Tiêu đại sư chỉ điểm chi ân. Chi này, văn võ bá quan, 800.000 đại quân, con ngươi của tất cả đều rơi xuống đất, hết xoa lại vò, còn cắn môi xem có phải là ảo giác. Chí ít mấy trăm ngàn người đều chảy máu. Lý Thuần Dương cũng chảy máu môi, hắn cảm thấy còn không chân thực, lại cắn đầu lưỡi, cánh tay, phát hiện tất cả đều có cảm giác đau. Lý Trường Phong càng áp hơn, trực tiếp một trường vỗ ở trên đầu mình, nhất thời máu tươi bắn ra, nửa bên mặt tất cả đều là máu tươi nhỏ xuống, nhưng hắn không chút phật lòng, tự lẩm bẩm: Rõ ràng lại đau a, xảy ra chuyện gì? Dưới nghênh quân đài, mấy trăm ngàn người tất cả đều nín thở ngưng thần, không có ai phát sinh một chút thanh âm, tính vô cùng phiền dị. Lý Vân Tiêu cũng không có tiến lên đỡ hai người, phảng phất cái quý đầu này là chuyện đương nhiên, hắn khẽ cười nói: Ta nói rồi, tất cả đều là các ngươi tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi, con đường thuật luyện sư này còn dài lắm. Cấp 4 cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Cấp 4 cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nguyên Hảo giận dữ cười nói: Hoàng Mao tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trương Huyên, Hứa Huyên, các ngươi nói đại sư, dĩ nhiên chính là thiếu niên chó má này. Trong mắt Vương Thần lóe ra một tia kinh ngạc, câu nói vừa nãy hắn thật là quá quen thuộc. Nhớ tới sư tôn Dương Địch thường thường cũng sẽ cảm khái như thế, cùng khẩu khí của thiếu niên này càng là tương tự như vậy. Tôn Chính Tông đợi đến thấy rõ tướng mạo của Lý Vân Tiêu càng là biến sắc, cả giận nói: Là ngươi, Nguyên Hảo đại sư, ta nói chính là tiểu tử này. Tiểu tử này là một tên lừa gạt, giả lừa huy chương của thuật luyện sư. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đồng thời biến sắc, tức giận trùng thiên. Trương Thanh Phàm lạnh lùng quát lên: Nguyên Hảo, miệng sạch sẽ một chút cho ta. Tuy rằng ta cảm tạ ngươi không xa ngàn dặm đến kiểm tra cho ta, nhưng nếu dám sỉ nhục Vân Tiêu đại sư, đừng trách ta và ngươi đoạn giao. Hứa Hàn cũng lạnh lùng nói: Tôn Chính Tông,

Không nói cổ vũ đế quốc cách xa nơi này mấy trăm vạn dặm, nếu như hắn thực sự là đồ đệ của Quân Như Vân đại nhân cũng sẽ không ở một địa phương nhỏ như Thiên Thủy Quốc. Vương Thần cũng nghĩ đến hai điểm này, càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi cùng khó có thể lý giải được. Ngọn lửa kia hóa thành các loại hình thái, phân biệt nung đốt nguyên liệu trên hư không, mỗi một cách đều khống chế cực kỳ xáo diệu, tất cả đều vừa đúng, chẳng hạn như tinh hạt thứ thì bị một con hỏa thiềm thử dùng miệng ngậm lấy, bị thiêu đỏ chót. Toàn bộ quá trình luyện chế, hoàn toàn là một hình ảnh tuyệt mỹ. Là hắn, nhất định là hắn. Lạc Vân Thường nhìn bức tranh này, khuôn mặt kích động đến đầy nước mắt. Lúc trước còn có chút không quá chắc chắn, khi hỏa chi nhạc trương khống hỏa thuật này xuất hiện, nàng đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Người phía sau Vân Tiêu nhất định là vị đại nhân kia. Nguyên Hảo đại sư, ngươi xem tỷ thí lần này, ai có thể thắng? Vương Thần nhìn hai người đã đến thời khắc ngưng đan, không nhịn được mở miệng hỏi. Nguyên Hảo sững sờ, hơi có chút cười khổ nói: ở trước khi Vân Tiêu chưa triển khai hỏa chi nhạc trương, ta căn bản chưa từng hoài nghi khẳng định là chính tôn thắng, hiện tại lại nói không chừng. Vương Thần khẽ cười nói: ta xem hẳn là tôn chính tôn đại sư mới đúng. Tuy rằng thủ pháp của Lý Vân Tiêu lão luyện, nhưng dù sao chỉ có hồn lực một cấp, làm sao có thể ngưng luyện ra thất chuyển. Lời nói của hắn đột nhiên nghẹn lại, thật giống như bị nhét vào một con cóc rẻ, con ngươi muốn lồi ra, một mặt kinh hãi. Sau khi bồ đề đan của Lý Vân Tiêu tới tam chuyển, hồn lực quanh người hắn bỗng nhiên tăng vọt, vọt thẳng đến trình độ thuật luyện sư cấp 2. Nguyên Hảo cũng kinh sợ đến mức kéo khóe miệng, giật mình nói: xảy ra chuyện gì? Từ khi bắt đầu tới giờ, hắn vẫn đang khống chế hồn lực. Trước tam chuyển dùng hồn lực một cấp, sau ngũ chuyển biến thành cấp 2, đợi lát nữa chẳng lẽ sẽ là cấp 3. Khống chế hồn lực chính xác như vậy, ngay cả ta cũng phát hiện không ra thực lực hắn mạnh như thế nào. Cõi đời này có loại công pháp thần kỳ vậy sao? Vương Thần mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ đem một con cóc rẻ nuốt vào, được cảm thấy cực kỳ không khỏe, mồ hôi lạnh tràn trề nói: ta từng nghe sư tôn nói, một vị thuật luyện sư cao minh có thể đem hồn lực dùng ở mỗi một nơi cần, không sản sinh bất kỳ lãng phí. Vì lẽ đó thuật luyện sư phổ thông chỉ có thể luyện chế một viên đan dược, nhưng những thuật luyện sư hiểu được khống chế hồn lực hao tổn kia ở dưới tình huống cung cấp, ý ít có thể luyện ra 3 viên. Trong mắt Nguyên Hảo lộ ra khiếp sợ cùng vẻ ngóng trông, vội hỏi: lệnh sư đại nhân nói không sai, ngươi xem sắc mặt Lý Vân Tiêu này đã đến giai đoạn tứ chuyển, nhưng vẫn nhẹ như mây gió, thật giống như căn bản không coi là chuyện to tát gì. Mà chính tôn tuy đã đến ngũ chuyển, lại tựa hồ như sắp không chống đỡ được. Vương Thần cười khổ gật gật đầu, lời là không sai, nhưng loại thủ đoạn khống hồn cực sự cao minh này, coi như là sư tôn cũng chỉ là vừa tìm thấy đường. Một thiếu niên 15 tuổi làm sao có khả năng sẽ hiểu đồng thời làm được. Giờ khắc này ngoại trừ Nguyên Hảo cùng Vương Thần đang thấp giọng trò chuyện ra, tất cả mọi người đều là một mặt khiếp sợ cùng giải ra. Hai người tỉ thí làm cho người ta có cảm giác thị giác chấn động mãnh liệt, cả người tông chính tông mồ hôi lạnh tràn trề, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa động tác thô kịch, thật giống như một cu ly đang liều mạng chuyển gạch. Mà động tác của Lý Vân Tiêu lại tao nhã hào hiệp, từng đạo linh quyết phảng phất như hồ điệp bay lượn trong hoa, ngọn lửa kia khắc ở trên gương mặt tuấn tú của hắn, lại vui tai vui mắt không nói ra được. Một lát sau đột nhiên ngực của Nguyên Hảo giống như bị búa tạ bắn trúng, thất thanh nói: cấp 3, quả nhiên lên cấp 3. Sau khi bồ đề đan tiến vào ngũ chuyển, hồn lực gợn sóng trên người Lý Vân Tiêu càng thêm cường hãn, trực tiếp đạt đến cấp 3. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không che giấu nổi chấn động cùng vẻ mừng rỡ, dồn dập nín thở ngưng thần nhìn mỗi một động tác của Lý Vân Tiêu, loại ánh mắt sùng kính kia thật giống như nhìn không phải một người mà là con đường vô tận của thuật luyện.